con ra mà ngắm con đường thành thới nằm nghe chuyện tình quanh năm con đường thành thới nằm nghe chuyện tình quanh năm.